Thần Hoàng đế Tôn Bảo Sùng tuyệt thế luyện đan sư. Chương 28, lại là đầy tớ xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người Đỗ Quyền khổ sở cầu xin, nhưng Diệp Giao Quang lòng dạ độc ác, không hề bị lay động, linh lực ngưng tụ ra những cây kim nhỏ vô hình, không chừa một chỗ, đâm sâu vào người bốn người Đỗ Quyền. Diệp Giao Quang còn đặc biệt chọn những huyệt đau nhất mà đâm, bốn người Đỗ Quyền đau đến mức không muốn sống. Khổ sở lăn lộn cũng không làm nên chuyện gì. Trong khoảng thời gian uống nửa chén trà ngắn ngủi, bốn người Đỗ Quyên dường như mất hồn, thân thể co giật, hai mắt vô thần, miệng mở ra, khóe miệng chảy ra nước bọt óng ánh. Diệp Giao Quang lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng rồi đi đến phòng bếp. Phòng bếp, Bạch Viên đang thương lượng với quản sự phòng bếp, yêu cầu bọn họ chuẩn bị lại một phần bữa sáng. Quản sự tròn vo mập mạp ra sức từ chối, chỗ này không được, chỗ kia không được. Thậm chí còn lấy quy củ của phủ tể tướng ra để nói. Bạch Viên gấp đến mức vành mắt đều đỏ lên. Chúc quản sự, ngài nghĩ thêm cách đi. Đến hiện tại đại tiểu thư vẫn còn chưa ăn sáng đâu. Người là sắt, cơm là thép. Không ăn một bữa sẽ đói bụng đến cuống cuồng. Ngộ nhỡ đại tiểu thư bị đói đến mức đau bao tử luôn thì phải làm thế nào? Bạch Viên sốt ruột đến mức mặt cũng ửng hồng lên. Tựa như một quả đào ngọt ngào. Trong màu trắng lộ ra chút hồng. Tuy không phải kiểu thước tha nhỏ nhắn, nhưng thiếu nữ tuổi trẻ, khá là xinh đẹp. Trúc quản sự nghe vậy nuốt một ngụm nước miếng rồi lôi kéo Bạch Viên đến một góc không người, ở trong bóng tối nói cho Bạch Viên biết, muốn một phần bữa sáng nữa, không thành vấn đề, nhưng phải dùng người để đổi. Bạch Viên ngây ngốc hỏi, mang người nào tới đổi? Trúc quản sự căng thẳng xoa xoa tay, người đó, ta, Trúc quản sự không nhịn được nữa, lao về phía Bạch Viên nhanh như hổ đói vồ mồi. Bạch Viên bị dọa cho sợ hãi, vội vàng lùi về sau một bước. Trúc quản sự, ngài muốn làm gì? Trúc quản sự vồ một lần không được, chiêu thứ hai lập tức lũ lượt kéo đến. Ông ta giang hai ra, chặn lại hai đường trái phải của Bạch Viên. Bạch Viên có thể đạp bốn thiếu nữ bọn Đỗ Quyên, nhưng không đánh lại Trúc quản sự cao to lão luyện. Trúc quản sự ôm lấy Bạch Viên, vội vã ngoác miệng ra, liều mạng mổ lên khuôn mặt nhỏ của Bạch Viên như chim gõ kiến trên người. Bạch Viên đẩy Trúc quản sự ra, nhưng sức lực của thiếu nữ sao có thể chống lại được một nam nhân thành niên. Bạch Viên, ngươi đi theo ta, về sau ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Không được, cứu mạng, người đâu, cứu mạng với. Hà hà, ngươi không cần kêu, chỗ này là phòng bếp, là địa bàn của ta, không có ai đến cứu ngươi đâu. Đôi mắt Bạch Viên chuyển động, chỉ là một ngã rẽ mà không một ai trong phòng bếp tới cứu nàng. Ta là người của đại tiểu thư. Nếu đại tiểu thư biết việc này thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, Bạch Viên định cắn lưỡi tự sát. Ha ha, đại tiểu thư, phế vật Diệp Giao Quang kia, đợi qua một thời gian ngắn nữa thì ông đây cũng sẽ nếm thử mùi vị của nàng. Khi nhắc đến Diệp Giao Quang, Trúc quản sự không hề có ý tôn trọng, trong lời nói chỉ có châm biếm và xem thường cùng với ý đồ thèm thuồng. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn sẽ phải chết. Diệp Giao Quang chính là vảy ngược của Bạch Viên. Trúc quản sự không có ý tốt với người nào cũng được, lại cứ thèm nhỏ dãi Diệp Giao Quang, hơn nữa còn thể hiện ở trước mặt Bạch Viên không sót chút nào. Bạch Viên lập tức phát cáu, nàng hé miệng ra cắn vào tai của Trúc quản sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn thấu trời, Bạch Viên đã cắn đứt mất tai của Trúc quản sự. Lúc này Bạch Viên đã trong trạng thái điên cuồng. Hai tay bấu vào khuôn mặt béo như lợn của Trúc quản sự, mười ngón tay đều ra sức, móng tay lập tức đâm vào trong thịt. Trúc quản sự sợ hãi hét to lên, vừa phản kháng rồi quăng Bạch Viên đi, vừa gọi những người ở khác ở trong phòng bếp vào. Ba nam nhân, năm nữ nhân cộng với Trúc quản sự, tổng cộng là tám người dồn quyền đấm cước đá lên Bạch Viên. Bạch Viên nằm trên mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là nước mắt ầng ực. Tiểu thư, ông ta bắt nạt người. Bạch Viên vừa chỉ vào Trúc quản sự, vừa chỉ vào những người khác. Bọn họ cũng bắt nạt người. Tám người Trúc quản sự đồng thời quay đầu nhìn lại, thân thể bỗng chốc cứng đờ. Cách chương.